Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phá quan đi. Chương 92, phá quan đi. Tần Mục xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến, hoàn toàn tìm không thấy thế giới kia tồn tại qua vết tích. Thôn trưởng chần chờ một chút, hay là đem chính mình ở trong tử giả sinh giới kiến thức nói cho hắn biết. Tần Mục trừng to mắt, thôn trưởng còn có một đoạn này thần kỳ kinh lịch. Tử giả sinh giới có Diêm Vương, hẳn là cũng không phải là thiên ma thế giới, mà là trước hắc ám còn sót lại, là trước hắc ám giáng lâm đại khư một bộ phận. Thôn trưởng phân tích nói, tử giả sinh giới Diêm Vương cũng hẳn là một loại thần chức, tựa như Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ một dạng. Chỉ là Vô Ưu Hương không ở nơi đó, về phần đến cùng ở nơi nào, ta cũng không thể hỏi ra. Người ngọc bội sở dĩ bị dẫn dắt bay đến tử giả sinh giới, đoán chừng là bởi vì Nguyệt Lượng thuyền cùng ngươi ngọc bội một dạng, đều là xuất từ Vô Ưu Hương. Hắn thở dài, đại khư thế giới thực sự quá lớn, ta trước kia ở lại đây, chưa từng có nghĩ tới nơi này thế mà lại có đa trọng thế giới. Nơi này thế giới, chí ít nhiều đến tam trọng. Tần Mục gật đầu, lúc ban ngày đại khư, trong buổi tối ám giới, cùng trong ám giới tử giả sinh giới. Đêm nay, bọn hắn gặp được đại khư tam trọng thế giới. Loại này kỳ diệu kinh lịch không đủ cùng ngoại nhân nói vậy, bởi vì nói ra cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Bọn hắn hướng trở về. Trải qua tối hôm qua bờ sông gặp được âm sai thôn trang nhỏ kia. Tần Mục dừng bước, hướng thôn trang nhỏ kia nhìn lại, chỉ gặp nơi đó rách nát không chịu nổi, mạng nhện khắp nơi trên đất. Hiển nhiên là thật lâu không có người ở. Bất quá tối hôm qua bọn hắn nhìn thấy cũng không phải dạng này. Tối hôm qua nơi này có cái lão nhân, ngay tại trông lấy đèn lồng, dán lên thuyền giấy. Đây là đại khư chỗ thần kỳ, chỗ quỷ dị, khiến cho người khó hiểu. Tử giả sinh giới cùng âm sai, giữa bọn hắn phải chăng có quan hệ? Tần Mục hỏi, thôn trưởng lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta cách nhìn là, âm sai cũng không thuộc về tử giả sinh giới. Tử giả sinh giới Diêm Vương, hẳn là chỉ là đại khư Diêm Vương. Mà âm sai cùng dạng này thôn trang ta lại tại ngoại giới gặp được. Bọn hắn là âm gian thần. Tần Mục gãi đầu một cái. Âm gian, tử giả sinh giới, Diêm Vương, âm sai, quá phức tạp đi. Nghĩ lại lời nói đầu sẽ bạo tạc. Vô Ưu Hương, so cái này tử giả sinh giới còn muốn thần bí. Trong thời gian ngắn tìm không được vùng đất thần bí này. Thôn trưởng nói, Mục Nhi, người muốn tìm đến thân thế của mình, chỉ sợ còn phải lại chờ một chút. Người yên tâm, Vô Ưu Hương chỉ cần ở trong đại khư, liền nhất định có thể tìm được. Tần Mục gật đầu, nói, chờ ta cường đại lên, chính ta có thể đi tìm kiếm thân thế của ta. Thôn trưởng, ta, hắn chần chờ một chút, thôn trưởng cũng hiểu được tâm ý của hắn, mỉm cười nói. Ngươi muốn rời đi Tàn Lão thôn, rời đi đại khư, đi bên ngoài lịch luyện. Tần Mục nhẹ gật đầu, trong lòng lo sợ bất an. Ma giáo tổ sư đưa tin tới, một phong giao cho ngươi, một phong giao cho Tư bà. Ta cũng nhìn, hắn còn có 7 năm tuổi thọ. Về tình về lý, ngươi cũng nên đi Duyên Khang quốc gặp một lần hắn. Thôn trưởng lo lắng nói. Chim non luôn luôn có rời nhà ngày đó, đi bên ngoài kiến thức rộng lớn hơn thế giới, tiến vào hắc ám trước đó. Ta cùng dược sư, bà bọn hắn đã thương nghị qua việc này, bọn hắn cũng đều đồng ý. Tần Mục nhãn tình sáng lên. Thôn trưởng tiếp tục nói, bọn hắn nói, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, liền có thể rời đi thôn đi bên ngoài sông sáo lịch luyện. Tần Mục chán nản, nói tới nói lui, hay là cần đi qua khảo nghiệm mới có thể rời thôn. Thôn trưởng cười nói, mà ta, là ngươi đệ cửu trọng khảo nghiệm. Mục Nhi, ngươi thông qua được 9 trận khảo nghiệm này, coi như trưởng thành, liền có thể tự do bay lượn. Tần Mục sắc mặt càng đen hơn. Mã gia bọn hắn 8 cửa ải này đã rất khó. Thôn trưởng cửa này càng làm cho hắn cảm thấy giống như ngưỡng rừng núi cao không cách nào vượt qua. Hắn làm như thế nào vượt qua 9 đạo nan quan này? Đột nhiên, Tần Mục cảm giác được trong mi tâm một cỗ dòng nước ấm vọt tới. Tràn vào toàn thân, thể xác tinh thần hồn phách đều thoải mái. Nguyên khí cũng từ bừng bừng vận chuyển, không khỏi kinh dị một tiếng. Thôn trưởng thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm giác được bên người thiếu niên này nguyên khí bừng bừng, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất thiếu niên này mi tâm cất giấu một vòng mặt trời nhỏ đồng. Dạng, Mục Nhi, người linh thai đã thức tỉnh. Thôn trưởng hỏi, Tần Mục nói, đã thức tỉnh, ta linh thai, giống như cùng lúc trước không có gì khác biệt, chỉ là nguyên khí có chút không giống nhau lắm. Thôn trưởng đối với hắn một ngụm sáng tạo ra bá, thể cũng là biết rất ít, đối với hắn đối mặt nan đề cũng là lực bất tòng tâm. An ủi, linh thai thức tỉnh 4 lần, loại chuyện này ta cũng không có gặp được, chỉ cần là chuyện tốt, cũng không cần quá để ở trong lòng, nguyên khí của ngươi biến hóa có phải hay không chuyện tốt? Tần Mục liên tục gật đầu, thôn trưởng cười nói. Vậy là tốt rồi, tàn lão thôn, hắc ám thối lui, mặt trời mới mọc mới lên. Bây giờ đã là tháng 3 mùa xuân, nhưng là lúc buổi sáng còn có chút ý lạnh. Tần Mục dậy thật sớm, ở trần, từ giếng trong thôn dao động lên một thùng nước lạnh xoạt tưới ở trên người. Để cho mình tinh thần một chút, hắn nguyên khí bộc phát, hóa thành chu tước nguyên khí. Đem trên người nước bốc hơi, cũng không lâu lắm liền thần thái sáng láng. Mục Nhi, cho ta cũng tới một thùng. Đồ tể hai tay chống đất, đi tới, Tần Mục lại đánh lên đến một thùng nước, tưới vào đồ tể trên đầu. Thoải mái, đồ tể quanh thân hỏa diễm hừng hực, đem thùng nước kia hóa thành tuyết trắng hơi nước. Sau đó bàn tay vẫy vẫy, đao mổ heo bay tới. Cầm đại đao thừa dịp sương mù cạo râu, cào đến suy suy vang. Mã gia đẩy cửa phòng ra, đem hai cánh cửa dỡ xuống đặt ở hai bên, thoải mái cái lưng mỏi, toàn thân xương cốt lốp bốp rung động, một đầu thanh long quay quanh quanh thân, đưa tay đem chính mình ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử các loại thần tàng phong ấn. Chỉ để lại linh thai thần tàng, kêu lên, tên thọt chết tiệt, còn thức không, đi lên, người thọt khập khễnh đi ra cửa phòng, cái lược nhỏ chải tóc, đem chính mình giả dạng đến áo mũ chỉnh tề, giống như là cái nhã nhặn lão giả, cười nói, hôm nay là lễ lớn, đương nhiên muốn lên được sớm một chút, kẻ điếc đi lên sao, lăn tăn cái gì? Kẻ điếc ngay tại trong thư phòng mài mực vẽ tranh, hai cái lỗ tai chen vào tai sát, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cầm điếc ngay tại đổ xỉ than, dược sư tại cửa sổ cho ăn mấy con phun lửa chim nhỏ. Sau đó chim nhỏ bay đến thôn trưởng phòng ở mổ lấy xong cửa sổ. Bên trong truyền đến thôn trưởng thanh âm, biết, tỉnh, tư bà tại bếp lò xào rau. Dùng thùng gỗ hấp cơm, người thọt chạy tới vén nồi, bị tư bà dùng cái xẻng gõ một cái. Trừng hắn nói, gấp cái gì, rửa tay mặt sao, dùng dược cao soát một chút răng. Người thọt vội vàng đi múc nước rửa tay rửa mặt, hướng dược sư lấy dược cao, dùng xỉ mộc đánh răng. Tư bà gọi Tần Mục, hai người vội vàng bưng thức ăn sới cơm. Mã gia thu thập cái bàn, cũng không lâu lắm, tàn lão thôn thôn dân liền đều tụ tại trước bàn. Tần Mục là mỗi người để lên bát đũa, lại đem thôn trưởng ôm lấy, đặt ở trên ghế nằm, lúc này mới ngồi xuống. Tần Mục đứng dậy là mỗi cái thôn dân rót rượu, sau đó vì chính mình cũng châm một chén, tư bà bưng chén rượu lên. vành mắt đỏ lên, đồ tể nói, ngày đại hỉ, khóc cái rắm, rõ ràng trong lòng ngươi muốn cho hắn đi ra ngoài chính mình lại không bỏ được. Nữ nhân chính là mắt nước tiểu nhiều. Tư bà bà giận dữ, hung hăng nguýt hắn một cái, cười nói, hôm nay là Mục Nhi ngày vui, không chấp nhặt với ngươi. Mục Nhi, chư vị, đến uống chén này. Đám người uống một hơi cạn sạch. Tần Mục cười ha hả lần nữa vì mọi người rót rượu. Thận trọng nói, các vị gia gia đợi chút nữa dùng ít sức chút. Nhiều nhường, đồ tể cười nói, tiểu tử thúi thiếu vui cười. Đợi chút nữa nói không chừng ngươi cửa thứ nhất liền nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Tư, bà vành mắt vừa đỏ. Nói, Mục Nhi, ngươi rời đi thôn về sau, nhất định phải thường xuyên trở về thăm hỏi chúng ta. Đồ tể cười nói, hắn trải qua các ngươi, qua không được ta một cửa này. Tư bà giận dữ, đem hắn mặt đặt tại trong chén, dùng đũa gõ đầu của hắn. Liền ngươi nói nhiều, nhà ta Mục Nhi là bá thể, có thể đem ngươi đánh cho khóc cha gọi mẹ. Đồ tể khóc cha gọi mẹ, liên tục xin tha, Tư bà lúc này mới coi như thôi. Điểm tâm qua đi, Tần Mục thu thập bát đũa. Thôn trưởng nói, chư vị đều phong ấn mặt khác thần tàng sao? Đám người yên lặng gật đầu, như vậy liền bắt đầu đi. Mã gia đi ra, thản nhiên nói, Mục Nhi, quyền pháp của ngươi là ta dạy, nếu là lấy quyền pháp của ta quyết đấu, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi có thể thi triển ngươi tất cả sở học, chỉ cần có thể thắng qua ta, liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Tần Mục khom người, chỉ nghe một tiếng long ngâm, nguyên khí của hắn hóa thành thanh long lách thân, dứt khoát nói, ta muốn lấy quyền pháp lắng nghe Mã gia gia dạy bảo. Mã gia lộ ra vẻ tươi cười, có chi khí, bất quá lời như vậy, cửa thứ nhất ngươi liền chưa hẳn có thể vượt qua. Hai người riêng phần mình lấy tay, đột nhiên Tần Mục đi đầu một bước, nguyên khí bộc phát, quyền thứ nhất liền trực tiếp thi triển ra cửu long ngự phong lôi. Nguyên khí của hắn trùng trùng điệp điệp, đấm ra một quyền, trong không khí ẩn ẩn hiện ra long văn, Mã gia đồng dạng lấy cửu long ngự phong lôi nghênh đón. Nói, ngươi là muốn cùng ta đọ sức một trận long kình biến hóa. Ầm ầm, Mã gia sắc mặt kịch biến, như là đáp lên vạn cân nặng cự thú phi nước đại lấy đụng vào trên thân đồng dạng. Thân hình hướng về sau bay ngược mà đi, bịch một tiếng đem cầm điếc tiệm thợ rèn đâm đến chia năm xẻ bầy. Vẫn là không có ngừng tình thế, người khác giữa không trung, không tự chủ được mở ra ngũ diệu thần tàng. Chỉ nghe ông một tiếng trong ngũ diệu thần tàng tích chứa lực lượng kinh khủng bộc phát. Lúc này mới ngừng tình thế. Lại tại lúc này sau lưng của hắn quần áo 333 nổ tung. Vỡ thành vô số mảnh vụn. Mảnh vụn mơ hồ hóa thành 49 đầu thanh long hướng về sau phóng đi. Nhấc lên một trận cuồng phong. Ngoài thôn vài cọng rõ ràng dương lá cây rầm rầm rung động. Lá bay toán loạn. Mã gia xoay eo rơi trên mặt đất, kinh nghi bất định, người thọt ngay tại ăn lỗ móng heo, bị cả kinh móng heo phốc cắm vào trong miệng, chỉ còn lại có móng lộ ở bên ngoài, đồ tể ngay tại mài đao, đá mài đao bộp một tiếng vỡ ra, dược sư cùng thôn trưởng ngay tại uống trà, chén trà ấm trà hết thảy nổ, mù lòa thúc trượng bị bóp thành từng cây sợi trúc. Kẻ điếc mực giải đầy cái bàn, Tư bà bóp nát một chồng bát sứ, Kê bà lăn đát đát vỗ cánh một đầu đâm vào ổ gà, run rẩy nhô ra móng vuốt, cài đóng ổ gà cổng tre. Dược sư nhìn một chút thôn trưởng, thấp giọng nói, các ngươi tối hôm trước sau khi ra ngoài, chuyện gì xảy ra, Mục Nhi tu vi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Thôn trưởng cũng là một mặt mờ mịt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói nhỏ, hắn linh thai, 4 độ đã thức tỉnh. Hắn nói hắn linh thai không có thay đổi gì, chính là nguyên khí có chút không giống nhau lắm. Dược sư khóe mắt nhảy lên, thầm nói, đây là không giống nhau lắm sao? Ta làm sao biết hắn không giống, với lại là nguyên khí tăng gấp bội. Thôn trưởng cũng là thầm nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.